Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 857, chương 856. Vậy liền đến thử xem đi. Ngoặc kép chấm than, mắt thấy Rama bưng bít lấy máu me đầm đìa ngực chậm rãi đi về phía bên này. Lãnh khốc như cú Chu La In cũng là đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mặc dù thoạt nhìn đích thật là bị trọng thương dáng vẻ. Có thể Rama trên thân nhưng như cũ tản mát ra một cỗ khiếp người ma lực. Chứng minh hắn cách tử vong còn rất xa xôi. Nói cách khác, chặn lại sao? Cú Chu La In lạnh lùng nói. Đem ta tất sát nhất kích chạ N. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích trạng huống trước mắt. Thế nhưng, cản, Rama cực kỳ châm chọc nói. Người mà thường có thể là tuần hoàn theo nhất định trúng đích trái tim quỹ tích vận hành tất sát. Nhất kích, chỉ cần là đem giải phóng. Cái kia coi như đưa người giết chết nó đều sẽ tự mình trúng đích kẻ địch. Dạng này nhất kích như thế nào cản a? Tựa như kim ô biến thành áo khoác. Dùng lực lượng, nghĩ ngăn lại ma thương nhất kích. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tại trúng đích trái tim, dạng này, quả, đã được quyết định dưới tình huống. Mà thường nhất định sẽ theo vô phương phòng ngự, không thể nhận ra cảm giác. Vô phương né tránh quỹ tích cực tốc chạy tới, coi như là kim ô đều không có cách nào kịp phản ứng. Chỉ có thể bị ma thương theo áo khoác khe hở, trúng đích Rama trái tim một dạng, đối mặt cú Chu La In ma thương, phòng ngự là không có ý nghĩa. Dù cho đem toàn thân đều bao trùm, thanh thương này đều nhất định sẽ tìm tới góc chết, tiến tới trúng đích trái tim của địch nhân, nghĩ tránh cho bị dạng này Noble Phantasm thuấn sát. Chỉ có hai cái phương pháp, một cái là giống Berserker như thế, dù cho trái tim bị phá hư đều có thể phục sinh, cũng hoặc là dù cho trái tim bị đâm xuyên cũng không đáng kể kẻ địch. Cái kia liền có thể khắc chế này nắm ma thương. Một cái là có được đủ để thay đổi kết quả mệnh vận hoặc là không phải tầm thường cảm giác. Hoặc là tại vô ý thức ở giữa tránh đi đến từ góc chết tuyệt đối tất sát nhất kích. Hoặc là liền là dựa vào liền góc chết đều không tồn tại siêu giác quan tới phát giác ma thương quỹ. Tích, tiến tới đem tránh đi. Rama sở dĩ không có chết. Chính là bởi vì người sau, vận tốt lời ta không biết ta có hay không, nhưng thật không may chính là, ta có được đủ để nhìn rõ hết thảy hiện tượng một đối với con mắt. Rama liền nhìn chăm chú hướng về, phía cú Chu La In, cho nên, coi như là cái kia nắm ma thương quỹ tích, ta vẫn là cực kỳ thuận lợi thấy được. Đúng là như thế, dựa vào, tâm nhãn, năng lực. Rama có thể nhòm ngó đến thế giới vi mô hết thảy hiện tượng. Tại ma thương được giải phóng, tiến tới đâm xuyên mà đến thời điểm, Rama liền đã nhận ra không khí biến động, ma lực biến hóa cùng với thương chuyển động hướng đi, đem cú Chu La In ma thương nhất kích rõ ràng thu nhập đến trong đầu. Đáng tiếc, dù nói thế nào đều là nhất định có thể trúng đích nhất kích. Dù cho đã nhận ra, nó xạ kích quỹ tích vẫn như cũ là khó mà tránh né một góc độ cùng tốc độ. Kim ô lại không kịp làm ra phản ứng. May mắn trên người của ta còn gia trì có cường hóa thân thể năng lực. Lại dựa vào tâm nhãn, lực lượng, cuối cùng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong nghiêng người sang. Tránh đi trái tim yếu hại. Nói như vậy lấy, Rama buông lỏng ra che ngực tay. Ở nơi đó, cùng trái tim rất gần vị trí bên trên, một cái miệng máu cực kỳ chói mắt khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt. Mặc dù ly tâm bẩn rất gần, có thể nó cuối cùng vẫn là nghiêng đi trái tim. Bởi vậy, Rama mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không có trực tiếp bị đánh giết. Nếu như không phải thương thế quá nặng, Rama sẽ không nhịn đến bây giờ mới ra ngoài. Ngực bị mở một cái hố, nguyên lai là như thế đau nhức, thật sự là cảm ơn người nhường ta có dạng này trải nghiệm. Cuồng vương, Rama liền đem một tấm đặc chế chữa trị phù kề sát ở trên ngực. Tại màu xanh biếc đặc chế chữa trị phù hiệu quả dưới, Rama thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cái này vốn là không thể nào xuất hiện sự tình. Dù cho tránh đi yếu hại, mà thường vẫn như cũ là bị nguyền rủa Noble Phantasm. Chúng đích trái tim lực lượng cũng đồng dạng là nguyền rủa. Chính là một thanh có thể nghịch chuyển nhân quả nguyền rủa chi thương. Do hắn tạo thành thương thế không cách nào khôi phục như cũ. Đương nhiên, chỉ phải nghĩ biện pháp giải trừ nguyền rủa, vậy liền không thành vấn đề. Dù cho ma thương nguyền rủa cực kỳ khó giải quyết, bình thường dưới tình huống căn bản rất khó tìm đến phương pháp giải trừ. Nhưng lần này, Kim Ô không có phát huy được tác dụng, một mực làm phía sau màn công thần thủ hộ lấy Rama Thỏ Ngọc lại cử đi cực lớn công dụng. Có vị này chuyên môn đối nội sử dụng thần linh biến thành Noble Phantasm. Chỉ cần không phải liền thần đều không thể giải trừ nguyên rùa. Thỏ Ngọc là có thể toàn bộ đem miễn dịch. Senpai, Masu liền vui đến phát khóc. Những người còn lại thấy Rama thương thế tại cực tốc phục hồi như cũ dáng vẻ. Đồng dạng cảm nhận được kinh hỉ. Dưới tình huống như vậy, ngươi vừa mới nói. Hiện tại là ngươi tương đối mạnh, cho nên muốn cho Skatat nhấm nháp một chút một mực tha thiết ước mơ mùi vị của tử vong. Đúng không? Rama đối cú Chu La In lộ ra một cái hoàn toàn không mang ý cười nụ cười. Đã như vậy, vậy liền đến thử xem đi. Rama đem một cái tay đưa về phía Skatat phương hướng. Thử nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể làm được hay không? Vừa mới nói xong. Rama trong tay phun ra to lớn ma lực, cái kia ma lực khổng lồ đến như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Giống như hồng lưu một dạng, tại xuyên qua không gian thời điểm, đem một vùng chu vi lớn nguyên ma lực toàn diện đều hấp dẫn tới. Hóa thành sôi trào mãnh liệt ma lực sóng lớn, rót vào Skatat thân thể. Oanh, Skatat trên thân lập tức tuôn ra khí thế kinh người cùng lực lượng. Đây là cảm thụ được theo trong thân thể tuôn ra lực lượng kinh người. Bởi vì Rama còn sống đồng dạng cảm thấy vui mừng, Skatat không khỏi lại là kinh ngạc. Skatat có thể cảm giác được, giờ này khắc này bên trong, rót vào trong cơ thể mình ma lực đã tới cái này linh cơ có thể dung nạp cực hạn. Đem tự thân cường hóa tới cực điểm. Không chỉ như thế, Rama còn tại Skatat trên thân liên tiếp sử dụng số loại năng lực. Dùng vật thể đem Skatat thân thể năng lực tiến hành cường hóa. Dùng ma phòng bao trùm tại Skatat toàn thân như màng dán vào một mực bảo hộ lấy nàng. Dùng ma nhận gia trì tại Skatat ma thương đem ma thương uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Cuối cùng, Rama cần đem linh thị, thiên nhãn cùng với tâm nhãn đều toàn bộ triển khai, như là toàn thân đều phun phóng ra quang mang, cuồn cuộn gắng sức lượng. Tới đi, Rama liền không chút nghĩ ngợi sử dụng cuối cùng niệm động năng lực, nhường ma lực hóa thành vô hình niệm lực, như là như đạn pháo đánh vào cú Chu La In trước người. Pao! Vang dội tiếng nổ mạnh bên trong, niệm lực đạn pháo tại cú Chu La In trước người nổ tung, nhấc lên đầy trời cuồng sa. Đùa nghịch này loại tiểu thông minh. Cú Chu La In sắc mặt lạnh lẽo, trong tay ma thương bỗng nhiên vung lên, toàn bộ bão cát liền tựa như bị hắn đánh bay một dạng, tan thành mây khói. Nhưng mà ngay tại bão cát tiêu tán trong nháy mắt bên trong, một bóng người bằng tốc độ kinh người lẻn đến cú Chu La In trước mặt. Cái kia tốc độ nhanh đến mức đơn giản tựa như là thuấn gian di động. Uống, Skatat liền bộc phát ra quát lạnh một tiếng. Trong tay gia trì, ma nhận, ma thường giống như một đạo sao băng. Hồn nhiên nổi lên, sạc, sắt thép kêu to vang vọng chân trời. Nhường màu đỏ sao băng hóa thành cực hạn lóe lên. Mãnh liệt bắn hướng về phía cú Chu La In đầu. Một thương này áp đảo Skatat trước đó bất kỳ lần nào công kích. Một thương này kinh diễm vô song đến liền không gian cũng vì đó tiếng rung. Rama liền sử xuất tất cả vốn liếng, đem Skatat cường hóa đến cực hạn. Bởi vậy, làm cú Chulain kịp phản ứng lúc, mà thường mũi thương đã là tại hắn trước mắt không ngừng phóng to. Đến hắn mi tâm không đến 2 cm khoảng cách. Ngoạc kép, cú Chulain con người lập tức cũng co lại đến như mũi kim lớn nhỏ. Chợt, cú Chulain không chút do dự vung lên ma thương, như là muốn theo Skatat liều cái đồng quy vu tận, đâm về phía Skatat ngực. Hai cái ma thương mũi thương liền đan xen mà qua, đâm về phía đôi thầy trò này yếu hại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.